Phàm nhân ta lệ phi vũ thuộc tính tu tiên. Chương 65, 65, xuống tử chiến thư. Người có thể chém giết Nguyên Anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Soạt, nương theo lấy bọt nước. Một thân ảnh từ trong nước hồ đi ra. Giọt nước thuận tóc đen nhỏ xuống. Tại mặt nước tóe lên từng đóa gợn sóng. Lệ phi vũ cảm thụ được nước suối mát lạnh. Nhìn mình thanh thuộc tính. Lệ phi vũ, đẳng cấp, trúc cơ sơ kỳ linh căn, mộc, ngụy, 1/10, kim thủy hỏa thổ, tuổi, 17 thọ nguyên, 179 công pháp, thanh đế mộc hoàng công, tầng thứ 4, ngoại công, tượng giáp công, tầng thứ 10, thần thông, thần đình thập nhị thứ tàn thiên, tầng thứ 2, viên mãn, khí giáp thuật, thiên nhãn thuật, ngự phong quyết, hỏa đạn thuật. Khu vật thuật nắm giữ, tâm thanh thuật nhập môn, không có thể dùng thuộc tính. Không, tuổi thọ tăng trưởng 130. Lúc trước trừ tủy hoàn tổn thương quá lợi hại. Ta trúc cơ tuổi thọ kém xa bình thường trúc cơ tu sĩ hơn 200 năm tuổi thọ. Tiến vào trúc cơ kỳ, phía trước mới nhập môn nắm giữ tâm thanh thuật. Cũng nhiều ra huyền lại huyền minh ngộ. Thế mà hoàn toàn nắm giữ. Như thế xem ra. Tiến vào trúc cơ sau, đối với những thứ này sơ cấp pháp thuật lĩnh ngộ, sẽ thay đổi đơn giản, thanh tịnh trong suốt trong nước hồ. Lệ phi vũ nhìn xem thanh thuộc tính của mình, từng bước một ra bên ngoài cất bước, rời đi cái này đã không có dược lực tẩy tủy trí. Phía trước cái kia đỏ bừng như ngọc ao nước, còn có những cái kia nhàn nhạt mùi thuốc, sớm đã không còn, như thế tình huống, 10 năm vừa mở số lần. Đoán chừng cần một lần nữa nuôi mấy cái 10 năm mới có thể khôi phục lại. Bất quá, cái này cùng lệ phi vũ không có quan hệ. Hắn đến Yểm Nguyệt Tông, chính là hướng về phía viết tài nguyên đến. Về phần như thế nào khôi phục kia là tông môn nên cân nhắc sự tình. Trên thực tế, không chỉ là tẩy tủy trì bị cướp đoạt trống không, chung quanh một mảnh cỏ cây, cũng biến thành khô héo. Tử vân trúc ép cong eo. Xanh biếc lá trúc biến khô héo, màu xanh tím cây gậy trúc phát vàng loang lổ nhiều màu. Đủ để có thể thấy được thanh đế mộc hoàng công bá đạo. Cưỡng ép cướp đoạt thảo mộc chi linh sinh cơ mà tu luyện. Đi ra ao, lệ phi vũ đơn giản vận chuyển trong đan điền đã đông đúc hóa lỏng pháp lực. Cũng là phát hiện trường xuân chân khí chuyển hóa mà thành mộc hoàng chân nguyên. Thế mà còn biến sắc, thuần thanh mộc sắc bên trong. Xen lẫn từng sợi lóe sáng mà tôn quý vàng sáng khí. Lộ ra thần dị vô cùng. Pháp lực vận chuyển ở giữa. Hơi nước bốc hơi. Ẩm ướt y phục lập tức bị sấy khô. Hơi nước quanh quần. Yểm Nguyệt bào theo gió nhẹ mà động. Cả người thế nào mắt vừa nhìn. Phiêu giật tuyệt luân. Dưới trời chiều lộ ra ngoài làn da biến bóng loáng như gấm. Cứng cỏi dày đặc. Giống như bị rèn luyện vô số lần. Cảm thụ được trong thân thể phát sinh đủ loại kỳ diệu biến hóa. Lệ phi vũ khóe miệng ngậm lấy ý cười. Tiếp qua không đến một tháng. Hắn cùng Hàn Lập mới tiến vào 18. Bên trong nguyên tắc Hàn Lập 20 mới luyện khí tầng 11. Tham dự huyết sắc cấm địa sau đại khái 21 tuổi. Ngủ đông chuẩn bị 2 năm sau. Lại hao phí 11 tháng bế quan. 25 tuổi mới trúc cơ thành công. Cũng liền mang ý nghĩa, hắn so Hàn Lập trước giờ gần 7 năm thời gian tiến vào trúc cơ. Cái chênh lệch này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nhưng không phụ lòng thiên linh căn tư chất cùng hắn nhanh hơn 4 năm khổ tu cùng cố gắng. Suy tư, lệ phi vũ đi ra kết giới cấm chế, bên ngoài không có bóng người, đồ tử nguyên tựa hồ sớm đã rời đi, đồ tử nguyên lưu lại nói, đúng lúc này. Trong không khí run run một hồi, khung lão quái uể oải xuất hiện. Hắn đã buông lời, chờ ngươi trúc cơ hậu kỳ. Hắn muốn tới giết ngươi. Lệ phi vũ vẩy một cái lông mày. Kinh ngạc nói, cũng bởi vì ta trúc cơ thành công rồi. Khặc khặc, đúng, cũng là bởi vì ngươi trúc cơ thành công. Nghe khung lão quái cái này tràn ngập cười trên nỗi đau của người khác ý tứ tiếng cười quái dị. Lệ phi vũ khẽ lắc đầu. Đối với đồ tử nguyên, hắn không có cái gì nhất định thái độ cùng lập trường. Đối phương phóng thích qua thiện ý, nhưng đã từng dùng cảnh giới ép hắn. Dưới mắt đã dưới tử chiến sách. Mặc kệ là nguyên nhân gì, hắn cũng không quan tâm. Chỉ biết là, đối phương nếu là thật dám đến, hắn tự nhiên sẽ không hạ thủ lưu tình. Thế nào? Sợ hãi. Khung lão quái cười trên nỗi đau của người khác ngữ khí lại lần nữa vang lên. Ngươi mặc kệ, ta vì cái gì muốn xen vào? Khung lão quái cười đến càng thêm cười trên nỗi đau của người khác. Nếu như ngay cả gia hỏa này ngươi đều thắng không được. Thiên tư cho dù tốt có cái dám dùng. Đụng một cái đến những cái kia tà ma ngoại đạo. Khẳng định là bị làm con cừu trắng nhỏ đồng dạng thuận tay làm thịt. Nhớ tới nguyên tắc khung lão quái thừa hành chuẩn tắc. Đích thật là chú ý ma luyện. Lệ Phi Vũ khẽ lắc đầu. Ta sẽ không hạ thủ lưu tình. Thật sao? Cái kia hy vọng ngươi sẽ không bôi nhọ Thanh Đế Mộc Hoàng công môn này đỉnh giai chí tôn công pháp. Khung lão quái cười hắc hắc nói. Trúc cơ sau, người pháp lực tinh tiến không chỉ có là so tu luyện những công pháp khác người muốn nhanh chóng. Mà lại cũng biết so tu luyện những công pháp khác người thâm hậu. Trúc cơ sơ kỳ, pháp lực tinh thuần chính là cùng giai đoạn 2 lần. Trúc cơ trung kỳ, sẽ là 4 lần. Trúc cơ hậu kỳ là gấp 6 lần. Huống hồ bổ sung thần thông kỳ ảo. Uy lực mạnh mẽ. Người nếu là bại bởi tu luyện thất bại môn công pháp này đô tử nguyên. Cái này sao? Sợ là trở thành một cái trò cười. Lệ Phi Vũ khẽ cười một tiếng. Nhìn xem một bộ xem kịch vui khung lão quái. Ta nếu là thua, người cái này làm sư phụ chẳng phải là càng mất mặt. Khung lão quái nghe vậy. Sắc mặt trì trệ. Có loại còn không có thích ứng thân phận mới của mình. Chính mình là sư phụ của Lệ Phi Vũ. Giữa hai người đã không phải là quan hệ bình thường. Đúng, đến lúc đó mất mặt còn không chỉ là ta. Còn có ngươi một mình sáng tạo vô hình độn pháp. Được rồi, đi, đừng nói. Khung lão quái không cao hứng đánh gãy Lệ Phi Vũ lời nói. Cái này quái lão đầu. Lần thứ nhất không cười nổi. Thậm chí có chút buồn bực, thấy khung lão quái khó được kinh ngạc dáng vẻ. Lệ Phi Vũ ngược lại là cười đến càng thêm sán lạn. Ta trúc cơ, có cái gì muốn nói? Hiện tại có thể nói, còn có thể có cái gì muốn nói? Chu Đa bảo nha đầu kia không phải đều toàn bộ nói cho ngươi rồi. Khung lão quái hừ một tiếng, cũng tốt, Lệ Phi Vũ gật gật đầu, cũng coi là đôi bên cùng có lợi. Người dạy ta vô hình độn pháp, ta giúp người một mình sáng tạo suốt đời tâm huyết danh dương thiên hạ. Nói nhẹ nhàng linh hoạt, khung lão quái cũng là không để ý lắm đào đào cái mũi. Người mới trúc cơ, miễn cưỡng nhập môn thôi. Một ngày không kết đan, người liền giúp ta tư cách đều không có. Đương nhiên, ta hiện tại đồng dạng sẽ truyền thụ cho ngươi vô hình độn pháp. Ghi nhớ. Ngươi chỉ cần tu luyện Thanh Đế Mộc Hoàng công cùng vô hình độn pháp. Đừng lãng phí thời gian làm cái gì lung tung công pháp và thuật pháp. Cái này hai môn nếu là tu thành, ta có thể lấy kết đan hậu kỳ tu vi dựa vào vô hình độn pháp cùng vô hình châm pháp bảo đối kháng nguyên anh sơ kỳ mà không bại. Ngươi nếu là tu luyện cái này hai môn công pháp có thành tựu, phối hợp pháp bảo vô hình châm, đến lúc đó sẽ mạnh hơn ta. Người có tư cách giết. Dứt lời, sát khí nghiêm nghị, Lệ Phi Vũ hoảng hốt ở giữa, giống như thấy núi thây biển máu, có thể một lần nữa nhìn về phía khung lão quái, nhưng thật giống như ảo giác, đối phương vẫn như cũ lười nhác mà lôi thôi, không có nửa điểm cường giả phong phạm, nhưng đối với khung lão quái lời nói, Lệ Phi Vũ cũng là có mấy phần tin tưởng, chỉ ít khung lão quái hoàn toàn chính xác có đối kháng nguyên anh sơ kỳ mà không bại. Dạng này siêu giai thực lực. Tốt rồi, chớ suy nghĩ quá nhiều. Người mới vừa vặn trúc cơ. Ấn lấy ta cho ngươi kế hoạch con đường. Nếu là thuận lợi kết đan thành công. Khung lão quái gãi gãi phía sau lưng. Ta không chết phía trước. Ngươi có thể chém giết nguyên anh. Vậy ta có thể mỉm cười cửu tuyên. Lệ Phi Vũ trầm mặc. Khung lão quái không để ý đến Lệ Phi Vũ, nghênh ngang đi tới, trở về củng cố tu vi. Sau chính mình đi mãn nguyệt điện dẫn đồ vật, chờ ta đưa ngươi lễ bái sư sau. tự nhiên sẽ dạy ngươi vô hình độn pháp. Lễ bái sư. Lệ Phi Vũ nhìn qua khung lão quái bóng lưng, cảm thấy bất an nhíu nhíu mày. Người khác tặng lễ, cái kia cơ bản khẳng định là thật lễ vật. Có thể khung lão quái tặng lễ, vậy khẳng định là khó mà dự đoán ngạc nhiên. Có hay không phúc khí tiêu thụ, đều xem mạng, cách chương.